Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1011, đáng sợ thôi diễn. Đã đến giờ, đi qua hữu hảo trò chuyện, Tần Dương cảm thấy có thể, phủ quân cũng buông xuống tâm sự, cả người hoàn toàn chính xác cũng thản nhiên không ít. Phủ quân cũng không có cảm thấy Tần Dương phun hắn có cái gì không đúng. Mọi người tâm lý đều rõ ràng. Hiện tại việc cần phải làm, hơi không cẩn thận chính là đầy bàn đều thua cục diện. Liền xem như may mắn thắng, nói không chừng cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Đây chính là Tần Dương vì cái gì nhất định phải nói nguyên nhân. Mọi người làm chuyện nhìn đều là giống nhau. Mục tiêu tựa hồ cũng vì triệt để xử lý Thái Nhất Thiên Đế. Nhưng mà, cái mục tiêu này, nhiều lắm là có thể xếp hạng đếm ngược thứ hai. Nhưng mọi người mục tiêu cuối cùng nhất, đều không giống, điểm xuất phát không giống. Tự nhiên sẽ bồi dưỡng một vấn đề, thủ đoạn cũng sẽ không giống. Đối với đại giới lý giải cũng không giống. Tựa như đã từng, phủ quân dày vò ra nhiều chuyện như vậy. Tại phát hiện không có cách nào tại đương đại sau khi hoàn thành. Hắn liền ỷ vào mình bất tử bất diệt. Đưa ánh mắt nhìn về phía sau một thời đại. Nhưng trần nhà tuyển thủ giải rác nói mấy câu. Liền có thể nói xong đơn giản giao phong. Phóng tới trần nhà tuyển thủ phía dưới. Tựa như cùng thiên băng địa hãm. Nếu vong giả chi giới không có xuất hiện. Vậy trừ phủ quân. Cái khác hết thảy mọi người. Đều trở thành cái này đại giới, đạo môn sát thần, phủ quân dưới trướng Tần Côn, nhân tộc thập nhị sư bên trong không ít người, vân vân, những cái này toàn bộ đều là cái kia đại giới. Tuy nói mưu cầu vạn thế thiên bình, cho dù lại cao hơn đại giới, cũng tệ tại đương đại, lợi tại vạn thế, vô luận như thế nào đều muốn làm. Tần Dương lại không nghĩ có một ngày. Trừ hắn ra, tất cả mọi người chết rồi. Tựa như vong giả chi giới lúc đầu tích. Yên tĩnh hoang vu, toàn bộ thế giới đều đúng hắn. Lại có cái gì chim dùng? Hắn lại có thể bất tử lại có ý tứ gì? Sống 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngược lại sẽ đúng một loại thống khổ tra tấn. Tần Hữu Đức lại không trông cậy vào thành tiên. Trường sinh bất tử, trường tồn cùng thời gian. Ta liền là cái tục nhân, bên người ta người, ta quan tâm người, bao quát tại cửa nhà nha khai đậu hủ tiểu điếm tiểu lão bản. Ta đều không hy vọng bọn họ chết, cho nên, ta muốn đi làm chết Thái Nhất, hóa giải mất lớn nhất nguy cơ. Phủ quân nghĩ đúng, có thể đi chân chính biến thành một người, cho nên giữa trên đường, muốn xử lý Tam Thiên Đế, về phần cái này trên đường. Sẽ hy sinh bao nhiêu người, dù là hy sinh hết bên người tất cả mọi người, hy sinh toàn bộ thượng cổ, hắn đều cảm thấy đúng nhất định phải trả ra đại giới. Tần Dương không muốn tiếp tục nói nữa, cũng là bởi vì, hắn nhìn rõ ràng, hắn cùng phủ quân ở giữa, có bản chất khác nhau, phủ quân trên bản chất càng giống là năm đó sát thủ Tần Dương. Bởi vì hắn căn bản không là người. Hắn thân là người đặc chất. Thân là người tín niệm. Tần Dương cũng hoài nghi. Căn bản không phải hắn mình đản sinh. Mà người khác cho hắn gieo xuống hạt giống. Tại loại mâu thuẫn này. Nội tâm của hắn chịu đủ tra tấn. Cuối cùng hóa thành một muốn chân chính trở thành người đại chấp niệm. Tần Dương thậm chí có một to gan suy đoán. Năm đó Thâu Thiên Sư từ vùng vũ trụ này, đạo đến những cái kia tin tức, kết hợp thế giới này lực lượng, hóa thành tử vong chi địa, xuất hiện ba cái bất tử sinh linh thời điểm, Thâu Thiên Sư tại hy sinh, liền đã phát giác được cái gì, nếu một bất tử bất diệt, còn cùng sát thủ Tần Dương không sai biệt lắm mặt hàng. Ngẫm lại, loại này tồn tại. Về sau chú định lại so với Tam Thiên Đế còn muốn đáng sợ. Thâu Thiên Sư hy sinh, liền trở thành đuổi hổ trục sói, làm chết khô Tam Thiên Đế. không chừng liền lưu lại một cái một số phương diện, so Tam Thiên Đế còn khó quấn hơn to lớn tai họa ngầm. Phủ quân biến thành hôm nay bộ dáng này, có một hoàn mỹ nhân thiết. Tần Dương suy đoán, tám thành liền cùng vị kia không tồn tại thập nhị sư thứ 12 có quan hệ. Cho nên Tần Dương không có ở phủ quân nhắc tới không tồn tại thập nhị sư thứ 12. Hắn đi vào thế giới này, tám thành cũng cùng vị kia không tồn tại thập nhị sư thứ 12 có quan hệ. Khi hắn nghe phủ quân nói đến xuyên qua chân tướng, Tần Dương liền đối với vị kia thập nhị sư thứ 12 có suy đoán. Thập nhị sư thứ 12 như là đã không tồn tại. Hết thảy tất cả vết tích đều không thấy, mà lại là thế giới bản thân tại thúc đẩy chuyện này. Cái kia Thanh Thâu Thiên Sư làm chuyện, không thể làm ngược lại được. Thập nhị sư thứ 12 không tồn tại ở vùng vũ trụ này. Hắn chi danh, dấu vết của hắn, hết thảy tất cả, đại khái xác suất cũng không tồn tại cùng vùng vũ trụ này. Đã thập nhị sư truyền thuyết, đến bây giờ còn vẫn như cũ lưu truyền. Toàn bộ thượng cổ đều đúng hắn nhóm quang huy, thậm chí thập nhị sư đều không có bị xóa đi. Vậy theo loại này mạch suy nghĩ phỏng đoán, phủ quân tới, thập nhị sư thứ 12 khẳng định còn đang, toàn bộ thượng cổ cũng đều đồng dạng, thập nhị sư thứ 12 khẳng định vẫn là có cái gì đồ vật lưu lại, bằng không bên ngoài bây giờ nhắc lên thời điểm liên hẳn là thượng cổ nhân tộc thập nhất sư 11 người, mà có thể chứa đựng thập nhị sư thứ 12 lưu lại đồ vật. Tần Dương trước mắt có thể đoán ra được, cái thứ nhất tự là phủ quân, lúc đầu phủ quân tự là kẻ ngoại lai, hắn tất nhiên có thể dung hạ một chút đã không nên tồn tại ở đồ vật thế giới này. Nhạc trạc loại này liền bản thân ý thức đều không cách nào dựng dục ra tới khờ nhóm. Trực tiếp xem nhẹ, hắn chỉ một xen vào có cùng không có ở giữa bán thành phẩm. Về phần đời thứ nhất lão đại ca phệ hồn thú, nhân ra lúc đầu liền không đi dựng dục ra bản thân ý thức con đường. Thuần túy không được, tự nhiên cũng không có khả năng. Cái thứ hai, tiên thảo, thế giới kỳ tích. Duy nhất một loại đường đường chính chính cùng tiên cái chữ này có quan hệ trực tiếp. Cái thứ ba, thần chỉ quyền hành, cụ tượng ra thế giới quy tắc, cũng hoàn toàn chính xác khả năng có loại năng lực này. Nhất là Tam Thiên Đế quyền hành, xét thấy Thái Vi bị xóa bỏ, Thái Hạo liền quyền hành đều không có xóa đi, Thái Nhất đúng có hy vọng nhất. Dù sao Thái Nhất quyền hành hiện tại cũng không có dung nhập bản thân, chỉ cụ tượng ra hóa thành thần khí. Rất đáng được hoài nghi hắn vì cái gì làm như thế. Về sau phủ quân dùng Thâu Thiên Sư lực lượng, thừa dịp đại phong kiếp giáng lâm, đem hắn kéo qua, mà hắn tới, lại không phải xuất hiện tại tử vong chi địa. Tới, liền có nhục thân, đường đường chính chính trực tiếp xuất hiện tại người sống chi giới. Dù là phủ quân là bên ngoài người đến, lợi dụng kẻ ngoại lai thân phận định vị, thân là một trò chơi đại hào, đem người chơi đều trực tiếp kéo qua, hắn cũng không có khả năng có được loại lực lượng này. Cho dù là mưu lợi, mượn đại phong kiếp lực lượng, tới, lại trì hoãn đến thời đại này, hắn mới chính thức mở mắt ra, hắn đúng có chân chính bản thân ý thức. Hắn bản thân ý thức cũng kẻ ngoại lai, cho nên, hoặc là, hắn đã sớm tới, chỉ có điều bị phong ấn, đến thời đại này mới mở mắt ra, hoặc là đúng hắn tới quá trình này, thật sự có chút khó khăn, chậm rãi lung lay thật nhiều năm, mới chính thức giáng lâm, nhưng bất kể như thế nào, đều không phải là phủ quân có thể làm được, một đoạn không có gánh chịu tin tức. Cùng một linh hồn, chênh lệch thật sự quá lớn. Năm đó là ai giúp phủ quân? Phủ quân mình lại không biết. Có thể rất tự nhiên nói ra đúng ta đem ngươi kéo tới loại này có rõ ràng lỗ thủng. Mà không biết, chỉ có thập nhị sư thứ 12. Thậm chí, Tần Dương hoài nghi, Thâu Thiên Sư lưu lại lực lượng cùng nói, đại khái xác suất đều thập nhị sư thứ 12 âm thầm đâm đâm. Để phủ quân kế thừa, phủ quân tại còn là cái cặn bã, kế thừa Thâu Thiên Sư lực lượng cùng nói, trên thực tế thành mới Thâu Thiên Sư, nhưng cùng lúc, hắn cũng kế thừa Thâu Thiên Sư tín niệm, thập nhị sư thứ 12 lại ám đâm đâm, giao phó phủ quân nhân tính, đem hắn ban đầu dựng dục ra bản thân ý thức, trực tiếp kiêm dung dung hợp, trực tiếp đem khả năng so tam thiên đế phiền toái hơn to lớn tai họa ngầm, triệt để biến thành nhân tộc, dù là phủ quân cuối cùng trở thành trần nhà tuyển thủ. Vậy hắn cũng là nhân tộc, vô luận làm cái gì, hắn đều là nhân tộc, tiên thiên tư duy hình thái xác định, ranh giới cuối cùng cho hắn định chết rồi. Hắn âm hiểm cũng tốt, ác độc cũng được, thành tiên thành ma, dù là thống trị thiên hạ, đều không trọng yếu, tối thiểu, hắn khẳng định không phải dường như tam thiên đế như vậy. Chú định muốn triệt để diệt nhân tộc, Thâu Thiên Sư như vậy nghiêu nhóm, vì cái gì dám làm như vậy, liền không sợ đạo tới biến số không phải chuyện tốt, ngược lại là chuyện xấu. Không tồn tại thập nhị sư thứ 12 cũng không sợ a. Thập nhị sư, tăng thêm cái khác, cự lão, còn không sợ a? Đương nhiên không sợ, chỉ cần đem biến số này biến thành đối nhân tộc có lợi chuyện tốt liền xong việc. Cho nên, phủ quân ban đầu, đại khái xác suất liền là cái công cụ người, một mực tại cự lão trong khống chế. Tiếp tục thôi diễn, hắn tại sao tới? Có phải hay không cũng là bởi vì được phủ quân giáo huấn. Cho nên, lần thứ hai kéo tới, trực tiếp chính là một cái nhân tộc, đúng khắc nhập thần hồn, khắc vào tư duy, khắc vào bản thân ý thức tiên thiên tán đồng. Tần Dương tán đi tư tự quyết, không dám nghĩ, đây chính là Tần Dương không dám ở phủ quân nhắc tới biến mất thập nhị sư thứ 12 nguyên nhân. Phủ quân bên này tất cả khả năng tồn tại lỗ thủng. Chỉ cần đem thập nhị sư thứ 12 này rời ra ngoài. Sao? Toàn bộ đều có thể liều lên. Không dám tiếp tục thôi diễn. Cũng không dám suy nghĩ. Nghĩ tiếp nữa. Thập nhị sư liền biến thành 12 cái âm thành màu đen ảnh tử. Chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt. Quan sát thế gian siêu cấp phía sau màn hắc thủ. Những ý nghĩ ấy. Tần Dương chuẩn bị toàn bộ nát tại trong bụng, chỉ cần dám nói ra, lấy phủ quân tâm lý trạng thái, tối thiểu có một nửa xác suất tại chỗ nổ tung, trở về liền đem những cái này đáng sợ thôi diễn chém dụng, cất giữ trong hải nhãn, quá bất chính xác thực, ảnh hưởng đoàn kết, nghĩ đến quá nhiều, biết quá nhiều, cũng không là cái gì chuyện tốt, khả năng, hiện tại hắn nghĩ, đã từng cự lão, đều sẽ không để ý. Mẹ nó, lại bắt đầu, tưởng tượng liền dừng lại không được. Tần Dương cùng phủ quân tiếp tục giật vài câu. Nói một chút, đại hoang hiện tại đang cùng thập phương giới khai chiến. Đại doanh thần triều đối với thập phương thần triều. Để phủ quân mình nhìn tổ chức, muốn cái tay kia, trở về liền trả lại hắn. Làm thành như vậy, ai mà thèm giống như. Tách ra liên tuyến, Tần Dương bản tôn mở mắt ra, lần nữa hướng về mộng sư bên kia liếc qua. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút không cách nào nhìn thẳng thập nhị sư. Úp, loại trừ nhân ngẫu sư, thập nhị sư bên trong xuất một thành thật người, coi như thật hợp lý. Tần Hữu Đức thiên chân vô tà thiếu niên lang, ai về sau nói ta lão ngân tệ, ta với ai nổi nóng. Lặng lẽ chém bộ phận đáng sợ thôi diễn, ném đến hải nhãn một cái góc, biết quá nhiều không sung sướng, lần nữa nhìn xuống dung hợp tiến độ, phục khắc thập phương giới cùng thập phương giới, vừa mới qua cửu thành, loại dung hợp này, tại thập phương giới bên kia, đã bắt đầu có một ít dị tượng xuất hiện, Tần Dương cảm thấy mình phải tiếp tục đi qua nhìn lấy điểm. Một lần nữa thượng tuyến tả ngộ tên, Mai Diêm bên này liền có người phát hiện một chút dị tượng. Tỷ như, một khả năng có được Mạnh Kha Thị huyết mạch gia hỏa. Giác tỉnh một chút năng lực, trời sinh liền sẽ nhập mộng thuật. Cũng có một chút địa phương, nhận thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Xuất hiện một chút sinh linh đặc biệt, nhưng đều ảnh hưởng không lớn. Thế giới này vốn là sẽ thường xuyên xuất hiện một chút kỳ quái sinh linh. Sinh linh chuyện, ngược lại không quan trọng. Ngược lại cái kia hư hư thực thực Mạnh Kha Thị huyết mạch gia hỏa đưa tới Tần Dương chú ý, muốn nói ai có thể phát giác được thế giới này bản thân không thích hợp, khả năng cũng chính là Mạnh Kha Thị người có hy vọng nhất, nhưng trong thời gian ngắn, đúng khẳng định đừng đùa, bởi vì thập phương giới vẫn là thập phương giới, chẳng qua là cùng một cái khác dung hợp mà thôi, trừ phi gia hỏa này có thể trưởng thành đến năm đó Niệm Hải bên trong mộng sư trình độ. Tin tức này vẫn là Mai Diêm chuyên môn nói cho hắn biết. Có thể vì sao a? Thăm dò chứ sao? Ai bảo Tần Dương hiện tại có nhất cái nhân thiết đúng đại mộng chân kinh đương đại truyền nhân. Tần Dương đỉnh lấy tả ngộ thân phận, miệng đầy đáp ứng, quay đầu đi Tần Dương thăm dò một chút. Trên thực tế, lại không chút nào để ý. Hắn ước gì có một người như thế xuất hiện, cũng ước gì người này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, đạo này sở trường người, lời nói ra, có độ tin cậy sẽ cao hơn một chút. Tần Dương kiên nhẫn chờ, chờ lấy triệt để dung hợp vào cái ngày đó. Bây giờ trên chiến trường chuyện, hắn cũng không quá để ý, loại trừ thông thường nhặt xác, thật cũng không làm chuyện khác. Thời gian một ngày qua, đợi đến triệt để dung hợp tới gần, Tần Dương càng khẩn trương, càng là loại thời điểm này, càng dễ dàng bị người phát hiện, đợi đến tiến độ đến 9/9 nhiều. Dựa theo phỏng đoán, nhiều nhất còn có một tuần liền sẽ triệt để dung hợp. Mà hắn tại thập phương giới, lần thứ nhất dùng thân phận chi thân đều có thể phát giác được biến hóa. Tần Dương cảm thấy là lúc này rồi, cái này thân phận cũng nhanh không có cách nào dùng. Lần nữa giới luật ti chủ mời, Tần Dương liền biết áo lót này đã gần hết giá trị sử dụng. Hắn cái này xong mặt gián điệp, phải xong đời. Tần Dương nhìn đến truyền lời Mai Diêm, còn có cổng đã chuẩn bị xong ngọc liễn, không thèm để ý chút nào nói. Đi, vừa vặn Tần Dương bên kia cũng đã hỏi tình báo chuyện. Ngọc liễn một đường lao vùn vụt, trực tiếp mở đến giới luật ti tử lao. Đợi đến Tần Dương lúc xuống xe, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng, đều giới luật ti tử lao bên trong gạch đá. Giới luật ti chủ ngồi ngay ngắn ở hắc thiết bảo tọa thượng. Mắt lạnh nhìn Tần Dương. Tần Dương đến cùng muốn làm gì? Hiện tại ta không có rảnh đùa với ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Giới luật ti chủ vung tay lên một cái, một bức tranh tại một bên triển khai, thập phương giới các nơi đều xuất hiện dị tượng, có nhiều chỗ, thậm chí trống rỗng diễn sinh ra được tử vong chi địa. Tử khí thai nghén, lại không nửa điểm sinh cơ, giới luật ti chủ không nhanh không chậm lựa đi ra mấy đầu. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đều biết. Ngươi tại giúp Tần Dương siêu tập tin tức, nhưng là ngươi cũng sẽ cho chúng ta tin tức. Trong lòng Tần Dương rõ ràng, chúng ta cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng hôm nay, tình huống thay đổi, giới luật ti chủ tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy Tần Dương dưới chân, một phù văn ấn ký hiển hiện, vầng sáng bao phủ ở trên người hắn. Một cỗ không dung vi phạm, không thể nghi ngờ đáng sợ ý chí. Trực tiếp đặt ở hắn mã giáp thần hồn phảng phất bị xé nứt, chất chứa tại thần hồn bên trong hết thảy, cũng bắt đầu bạo lộ ra. Tần Dương bất vi sở động, thầm than một tiếng, các ngươi sớm điểm dạng này, chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Luôn cảm thấy chuyện tại trong lòng bàn tay của mình, luôn cảm thấy yếu gà không phải thoát ly trưởng khống. Làm gì đợi đến xuất hiện biến hóa lớn, mới gấp, nương theo lấy thần hồn bị xé nứt. Tần Dương tại thần hồn bên trong chôn 18,000 khỏa lôi. trực tiếp tự động bị kích hoạt. Hiến tế rơi thần hồn, hiến tế rơi mã giáp, hết thảy tất cả, trực tiếp tự bạo. Tần Dương đồng thời trực tiếp hạ tuyến. Không chơi, gỗ đến từ thập phương thần triều trấn áp, cũng căn bản ngăn không được hắn. Hắn cũng không phải muốn chạy trốn. Hắn chỉ tán đi một mực tại duy trì bí pháp mà thôi. Nương theo lấy Tần Dương hạ tuyến, thân phận trực tiếp hóa thành thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Từ trong ra ngoài nổ tung, sắc mặt giới luật ti chủ xanh xám. Hắn cảm giác được rõ ràng, gỗ chôn ở thần hồn bên trong ám thủ. Cái này tả ngộ, từ vừa mới bắt đầu tựu là Tần Dương người. Cùng một thời gian, Tần Dương mở mắt ra, hơi có chút tiếc nuối. Phế bỏ một thân phận, thật là đáng tiếc. Chẳng qua, thời gian cũng đến, lần nữa hắn liên hệ với mục sư. Chỉ cấp mục sư lưu lại một câu, nếu là có thể nói, cùng thập phương đế tôn đánh một trận, có thể kéo dài một chút thời gian, đừng để hắn có tinh lực làm chuyện khác. Cúp máy mục sư liên hệ, Tần Dương tiếp tục liên hệ người khác, vốn là không có trông cậy vào mục sư. Lần này cũng một thăm dò, cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mục sư rất quái lạ, nhưng lại nói không ra cái nào quái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.